Chương 71, lỡ lời. Lúc này, vị này thiên sinh thương huyền linh thể vấn kiếm tông thiên tài, đang đứng sau lưng trưởng giáo chân nhân, suy nghĩ hồi lâu sau khi, rốt cục vẫn phải mặt đầy mờ mịt, sư phụ, ta không hiểu, trưởng giáo chân nhân đầu tiên là ngẩn ra, đi theo cũng không khỏi nổi gióa, chính hắn một tứ đệ, thiên sinh thương huyền linh thể, có thể là nhất đẳng tu hành thiên tài, hơn 20 tuổi chính là mệnh hồn hậu kỳ, khoảng cách kết đan đã là không xa, nhưng là tính vô cùng biết điều, sư phụ cái gì chính là cái đó. Căn bản sẽ không động não suy nghĩ, đây rốt cuộc là tại sao? Vì vậy, trưởng giáo chân nhân không thể không chịu nhịn tính, cho chính hắn một tứ đệ giảng giải, người cái kia Lâm Phi sư đệ, trong tay một đạo chí thần chí thánh kiếm khí, lấy nhựa bảo vệ tự thân, có thể là vạn tà không dính, khắc diệt vận kiếm quyết, chính là vạn uế đại pháp, thập phương chú oán bực này tà thuật, cũng đừng nghĩ dính hắn một chút, có thể, cuộc tỷ thí này, ngay từ đầu hắn cũng đã thắng, vậy hắn tại sao đánh như vậy chật vật có đúng hay không? Đúng đúng đúng. Ta lúc trước thường với các ngươi, tu hành, ngoại trừ tu, còn phải đi, tu hành vốn là nghịch thiên chuyện, không có kiên cường ý chí, không có một viên thông minh đạo tâm, làm sao trải qua được con đường tu hành thượng chưa gặp nhiều trắc trở, ngươi đến xem chúng ta vấn kiếm tông những tổ sư này, mấy vị kia chỉ biết là trốn khổ khổ tu luyện, thậm chí đồng lứa đều không ra khỏi sơn môn, cuối cùng thành đạo lại có mấy người, nhìn thêm chút nữa Xích Phát chân nhân, Nguyên Dương chân nhân, Khổ Trúc chân nhân, không người nào là từ núi thây biển máu chính giữa giết ra tới. Ồ, Lý Huyền cái hiểu cái không gật đầu một cái, lần này chân truyền đại hội trước, Đường Thiên Đô bất diệt kiếm quyết Cửu Long đều xuất hiện, Thu Nguyệt Hoa bên người cổ kiếm đem tỉnh, tất cả mọi người, đây là vấn kiếm tông đại hưng điềm, nhưng là muốn ta lời nói, Ngọc Hành Phong cái này Lâm Phi, mới là để cho ta kinh hỉ. Lý Huyền trọng trọng gật D847, u một cái, ta hiểu được sư phụ, ha ha, ngươi đều biết cái gì, Ngọc Hành Phong vị này Lâm sư đệ rất lợi hại, trưởng giáo chân nhân thật là có chút dở khóc dở cười, bất quá nghĩ lại có thể không chính là như vậy, tự mình ở đó nửa ngày, lại vừa là mài kiếm lại vừa là đạo tâm, cuối cùng biểu đạt ý tứ, có thể không chính là như vậy, ha ha, nghĩ tới đây, trưởng giáo chân nhân không khỏi cười một tiếng, này ước chừng cũng là một loại thiên phú, biết điều là biết điều, chung quy lại có thể bắt được mấu chốt, theo Lâm Phi hai đạo kiếm khí đều xuất hiện, trong nháy mắt cắn nát thôn thiên phủ hư ảnh, cuộc tỷ thí này cũng liền tuyên bố kết thúc, đa tạ, Vương sư huynh, nếu là sớm biết Lâm sư đệ có tia kiếm khí như vậy, ta ngay cả này đoạn long thai cũng sẽ không lên, Vương Lâm dầu gì cũng là nội môn đệ chính giữa người xuất sắc, như thế nào lại không nhìn ra, cuộc tỷ thí này thực ra ngay từ đầu chính mình cũng đã thua, nhân gia người mang tia kiếm khí như vậy, thiên sinh chính là diệt vận kiếm quyết khắc tinh, mình có thể kéo đến bây giờ, thuần túy là nhân gia không có nghiêm túc đã, bất quá Vương Lâm tính ngược lại khoát đạt, không có biện pháp không khoát đạt, một trời sinh phúc đức chi thể tu sĩ, nhưng bởi vì tu luyện diệt vận kiếm quyết, đưa đến chính mình hơn 20 năm một mực tai ách liên tục. Đây nếu là tính không khoát đạt một chút, chỉ sợ sớm đã nhảy núi tự sát, mặc dù mỗi tháng thiếu một thiên linh thạch, nhưng cũng chỉ là thoáng tâm đau một cái, liền đem tràng này chân truyền đại hội quên mất, với Lâm Phi sóng vai đi xuống đoạn long thai thời điểm, vẫn không quên thấp giọng nhắc nhở, há, đúng rồi, Lâm sư đệ, trước cũng đừng quên, Tống sư huynh nơi đó ngàn vạn nhớ giải thích một chút, Lâm Phi đi xuống đoạn long thai, trở lại Ngọc Hành Phong bên này, vừa cùng mấy vị sư đệ tán gẫu, một bên xem tiếp theo mấy cuộc tỷ thí. Thu Nguyệt Hoa vẫn là với trước như thế, cổ kiếm từ đầu tới cuối không có ra khỏi vỏ quá, dựa vào thiên sinh Nguyệt Hoa chân thể, gần hơn ư nghiền ép ưu thế, đem đối thủ mình tảo hạ xuống, vị kia Khai Dương đỉnh sư huynh cũng có thú, bị Thu Nguyệt Hoa tảo hạ đoạn long thai sau khi, trên mặt không nhìn ra nửa chút mất mát, trở về liền sống động cho mấy cái sư đệ khoe khoang than thở Ngọc Hành tiên tuyệt thế tiên tư, Thạch Hà lại thua, ngược lại Thạch Hà tương đối đáng tiếc, lần này, Thạch Hà không có thể thực hiện với Lâm Phi tái chiến một trận lời hứa, mà là trực tiếp đụng phải Đường Thiên Đô, hai người diễn ra chân truyền đại sẽ sau khi bắt đầu, đặc sắc nhất thảm thiết nhất một trận chiến đấu, cuối cùng, Thạch Hà 36 đạo phi kiếm gãy, hỗn nguyên kiếm khu vực thiên sang bách khổng, nhưng cố dựa vào thiên cương pháp ấn, cùng Đường Thiên Đô đánh suốt 6 canh giờ, máu me khắp người mang thương, mang theo đầy mắt không cam lòng, bị Đường Thiên Đô đánh hạ đoạn long thai, đáng tiếc, Lâm Phi có chút tiếc cho lắc đầu một cái, bây giờ Thạch Hà đã coi như là ngộ ra được một tia hỗn nguyên kiếm trận thần tủy. Đáng tiếc thời gian thật sự là quá ngắn, nếu là cho thêm Thạch Hà thời gian mấy tháng, trận này ai thắng ai thua sợ rằng sẽ không tốt, mang theo mặt đầy cô đơn đi xuống đoạn long thai sau khi, Thạch Hà chưa có trở lại Thiên Tuyền Phong bên kia, mà là hướng Lâm Phi đi tới, lỡ lời, dưới con mắt mọi người, Thạch Hà cuối cùng ở hướng Lâm Phi nói xin lỗi, không việc gì, quay đầu có là cơ hội, được, Thạch Hà gật đầu một cái, cũng không quay đầu lại đi nha, Lâm Phi đang muốn ngồi xuống, Đường Thiên Đô nhưng lại đi tới, Ngọc Hành Phong cùng Thiên Quyền Phong luôn luôn quan hệ không được, Đường Thiên Đô một đi tới, mấy cái Ngọc Hành Phong đệ, cũng sau đó đứng lên, ngươi làm gì, trước ta quá, chân truyền đại hội trên, ta sẽ không chờ ngươi. Đường Thiên Đô một đôi mắt, cuối cùng cũng chỉ thấy Lâm Phi, giống như còn lại Ngọc Hành Phong đệ, căn bản liền không tồn tại như thế, không nghĩ tới, thật đúng là cho ngươi tới mức độ này, như vậy chờ một chút Đoạn Long thai thượng, hy vọng ngươi vận khí còn có thể tốt như vậy. Đường Thiên Đô xong, đang muốn xoay người lúc rời đi sau khi, hoặc như là nhớ ra cái gì đó, vì vậy quay đầu lại, đúng rồi, ngự không lời nói, dạy dỗ ngươi cái kia kêu Tông Dương sư đệ, sau này cùng người động thủ trước khác nhiều lời như vậy, hử. Đường Thiên Đô xoay người sau khi đi, Lâm Phi chân mày nhưng là nhíu lại, Tông Dương, ngươi qua đây cho ta xem nhìn, Lâm sư huynh, thế nào? Tông Dương liền vội vàng chạy tới, đang muốn mở miệng lời nói, nhưng là sắc mặt lại đột nhiên biến đổi, đi theo chính là phốc một tiếng, một hớp lớn hiến máu phun ra ngoài, gương mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch, cả người càng là trực đỉnh đỉnh té xuống, mấy cái Vấn Kiếm Tông đệ liền vội vàng đỡ Tông Dương, lại chỉ cảm thấy giống như là viện ở rồi khối băng phía trên, Tông Dương trên người không có nửa điểm hơi nóng, cả người lạnh đến giống như là mới từ trong hầm băng đi ra, trong lúc nhất thời, mấy cái Vấn Kiếm Tông đệ đều có điểm luống cuống, Lâm sư huynh, Tông Dương trên người lạnh đến không được, ta xem một chút. Lâm Phi liền vội vàng ngồi xuống đưa tới, đưa tay sờ một cái Tông Dương cái trán, nhất thời chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người đánh tới,